xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5579, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ 10. Góc truyện audio.com, bị vô số ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm, ngài tiểu noãn mặt mũi cũng gây khó dễ, nàng làm ra một bộ muốn khóc không khóc, phảng phất bị ức hiếp dáng dấp đi trở về, nhìn đến người xung quanh một lời khó nói hết này, tấm làm dáng, cho ai nhìn a, liền cái nhân viên công tác lẫn nhau quan sát, rõ ràng tiếp xúc có đến vài lần, ngài tiểu noãn làm dáng, bọn họ không phải rất rõ ràng sao. Một mực hướng đường ảnh hậu bên người góp, khẳng định có bất hảo mục đích, vì cái gì bọn họ mới vừa rồi còn muốn giúp nàng nói chuyện. Thật sự là kỳ quái. Đường tỷ, vừa rồi thật xin lỗi. Hai cái nhân viên công tác vội vàng nói xin lỗi, rất kỳ quái hành vi của mình, bọn họ hẳn là không có khả năng giúp ngài tiểu noãn mới đúng. Liền nàng ý đồ kia từng trải qua vô số bọn họ thế mà còn có thể mắc lừa. Đường quả thấy hai cái ngay tại tự kiểm điểm nhân viên công tác có chút vui mừng, bắt đầu tự kiểm điểm liền đúng, nói rõ về sau bị ngài tiểu noãn ảnh hưởng cơ hội càng ngày càng nhỏ. Cái này ngài tiểu noãn, không biết vì cái gì luôn là thích hướng đường lão sư trước mặt góp. Thật rất kỳ quái, ta mới vừa rồi còn cảm thấy nàng ủy khuất. Ta cũng có loại cảm giác này, may mắn một cái tỉnh táo lại. Nàng chính là cố ý bộ kia làm dáng, lén lút biểu lộ đối đường lão sư không hài lòng đây. Đường lão sư không có lựa chọn nàng, trong nội tâm nàng có phải là không thoải mái hay không? Nghe lấy các học viên thảo luận, đường quả cảm thấy bọn họ lần tiếp theo bị ảnh hưởng đến tỷ lệ sẽ nhỏ rất nhiều. Không thể không nói, ngài tiểu noãn mặc dù vừa rồi để rất nhiều người không hài lòng, nhưng công tác độ hoàn thành cũng khá. Nghiêm túc hoàn thành chính mình bộ phận, những người khác phảng phất quên đi chuyện lúc trước đối nàng khen. Ngài tiểu noãn nhưng không có quên phía trước bọn họ phàn nàn, không kiên nhẫn, còn có mấy phần hùng hổ dọa người dáng dấp. Nàng cảm thấy ủy khuất, rõ ràng nàng cái gì cũng không có làm, chỉ là muốn đi thỉnh giáo đường quả mấy vấn đề. Vì cái gì đường quả sẽ bày ra loại thái độ đó xa lánh nàng, làm cho tất cả mọi người đều chán ghét nàng đâu. Ngài tiểu noãn tránh né trong góc đỏ hồng mắt gạt lệ. Cái vòng này, quả nhiên cùng nàng nghĩ không giống, là phức tạp như vậy. Người nơi này leo lên quyền quý, vì nâng những cái kia có danh tiếng, liền lựa chọn dẫm nàng loại này tiểu trong suốt. Ninh Nhiên mang theo hoa tươi đi tới, lần đầu tiên liền thấy ngồi ở trong góc đỏ lên hốc mắt không ngừng gạt lệ, nhìn ủy khuất ba ba ngài tiểu noãn. Hắn hướng nơi xa nhìn, đã thấy đứng ở trong đám người sặc sỡ lóa mắt đường quả. Đây là hắn truy cầu thật lâu người, lúc trước bên người nàng thật nhiều người theo đuổi, có thể trường kỳ kiên trì cùng với không bị nàng bài xích người chỉ còn lại hắn một cái. Hôm qua hắn cùng nàng điện thoại, nói hôm nay muốn đi qua nhìn nàng. Nàng không có cự tuyệt, cái này để hắn rất vui vẻ, bởi vì cố gắng của hắn được đến hồi báo. Nguyên bản hắn hẳn là thật nhanh đi tới, đem hoa tươi xinh đẹp đưa đến trong tay của nàng, ở một bên nhìn xem nàng kết thúc công tác. Thế nhưng hắn ánh mắt lại không tự chủ được bị nơi hẻo lánh bên trong ngài tiểu noãn hấp dẫn. Bên kia có nhiều náo nhiệt, bên này liền có nhiều thê lãnh. Ngài tiểu noãn lẻ loi trơ trọi bộ dạng, để trong lòng của hắn có chút cảm giác khó chịu. Góc truyện audio.com, xa xa đường quả chính là một đóa hoa kiều diễm, ngồi ở bên cạnh ngài tiểu noãn tựa như là đang bị gió tắp mưa sa tiểu bạch hoa, làm cho đau lòng người. Ninh Nhiên nội tâm xuất hiện dãy rủa, lúc này, hắn đột nhiên phát hiện hắn đối đường quả thích giống như không có như vậy cực nóng. Nàng là kiêu ngạo như vậy, ngăn nắp cao cao tại thượng, sinh mệnh căn bản không cần hắn tồn tại. Nhớ tới chính mình một năm qua này cố gắng, cũng bất quá là được cho phép tới dò xét ban. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.